lập tức từng người run rẩy. Bọn họ không dám chiến với Mạnh Hạo, thậm chí không dám đi chiến với đại quân tu sĩ Thường Màng phái. Bọn họ đã sớm núp tránh, ý đồ trì hoãn chờ Tiên Thần Đại Lục và Ma Giới Đại Lục đến mà cứu viện. Nhưng bọn họ gần như là mới xuất hiện run rẩy, lập tức thân thể mỗi người liền không chịu khống chế, trong một nháy mắt đã bị thần thức Mạnh Hạo khóa lấy, cách mấy thiên đại lục cưỡng ép hút ra. Trong đó một vị dị tộc bên ngoài là nam nhân trung niên, Mạnh Hạo sao có thể quên được chứ? Năm đó khi hủy diệt Sơn Hải Giới, chính là vị trí tôn bát nguyên của 33 thiên kia. Về phần hai vị khác, lại là được Tiên Thần Đại Lục và Ma Giới Đại Lục mới bồi dưỡng tạo nên. Hiển nhiên lần này Tiên Thần và Ma Giới Đại Lục đã là hao tổn giá cao, làm cho ba vị này đều trở thành cửu nguyên. Phải biết năm đó, 33 thiên đã không có cửu nguyên, tối đa cũng chỉ đến là rất gần mà thôi. Cửu nguyên như vậy, năm đó Mạnh Hạo cảm thấy giống như là thiên uy. Nhưng mà thời khắc này nhìn lại, bọn họ căn bản không tính chân chính là cửu nguyên, mà chỉ là đốt cháy giai đoạn mà thôi. Đạo căn nguyên thứ 9 của bọn họ là được người cưỡng ép rót vào. Thậm chí, Mạnh Hạo vừa quét mắt, nhìn lên liền phát hiện, không chỉ là đạo căn nguyên thứ 9 được rót vào, mà ngay cả đạo căn nguyên thứ 8 cũng đều như vậy. Ba người này cho dù liên thủ, cũng không thể chiến thắng bất kỳ một cường giả nào chân chính đạt tới cửu nguyên. Thời khắc này ba vị này run rẩy khi nhìn thấy Mạnh Hạo cùng với đại quân bàng bạc phía sau Mạnh Hạo, ở trên mặt lộ ra vẻ của tuyệt vọng, nhưng mà lại cắn răng, gào lên. Tiên thần cùng Ma Giới Đại Lục đã sắp tới. Mạnh Hạo, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Hạo không có lên tiếng, chỉ điểm tới một lóng tay, lập tức một trong ba vị cửu nguyên thân thể run lên, phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể bị đốt sống, mà hai vị kia thờ khắc này thân thể trong tiếng nổ ầm ầm, bạo phát toàn bộ căn nguyên, định bỏ chạy. Mạnh Hạo phất tay một cái, một luồng gió đen đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao phủ một vị cửu nguyên, lập tức luồng gió này cấp tốc xoay tròn, bị dị tộc cửu nguyên này liền máu thịt bay nhảy, hét thảm lên. Cùng với tiếng gào thét của vị cửu nguyên, toàn thân bị đốt cháy kia, quanh quần bầu trời, thiên địa. Đường đường là cửu nguyên, ở trong mắt của Mạnh Hạo lúc này yếu đuối giống như là một con kiến vậy. Nếu không phải là muốn hành hạ bọn họ, thật muốn giết chết bọn họ, thì chỉ cần một ánh mắt, thậm chí một thần niệm là có thể làm được. Chỉ còn lại ngươi, đã lâu không gặp. Mạnh Hạo nhìn về phía một vị cửu nguyên cuối cùng. Vị trung niên kia cũng là người mạnh nhất của 33 thiên lúc trước. Thời khắc này hắn run rẩy, đang định lên tiếng. Mạnh Hạo bước ra một bước, liền đã xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay đè xuống. Thuận thế trực tiếp phủ xuống đệ thập ngũ thiên đại lục, âm một tiếng. Cái đầu vị dị tộc này liên tục đập trên mặt đất. Âm, âm, âm. Mạnh Hạo không nói một lời, cứ như vậy không ngừng đấm vào. Dị tộc cửu nguyên hết thảm thiết, thân thể lộ ra bản thể, đó là thân thể giao long một đầu, nhưng mà lại không có đuôi, giống như là mãng xà vậy, bị Mạnh Hạo đặt ở đầu, ở trong tiếng nổ vang này, trực tiếp đập lên trên mặt đất, để thập lục thiên một lỗ thủng lớn. Còn dị tộc này, xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn, máu tươi vô tận, sinh cơ gần như là tuyệt diệt. Mạnh Hạo lúc này mới buông lỏng tay, trực tiếp trói hồn lại, chậm rãi đứng lên. Khi Mạnh Hạo đứng lên, tất cả dị tộc trên đại lục đệ thập ngũ thiên này, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, từng người đầu óc ù lên, toàn bộ thân thể cùng với tinh thần đều tuyệt vọng, cùng khủng khiếp bao trùm lấy. Thân ảnh Mạnh Hạo, khi hắn nhìn lại, đã trở thành tồn tại kinh khủng nhất trong tinh không này. Chí Tôn Kiều Nguyên đã tồn tại tất cả dị tộc trong 33 thiên hướng tới, nhưng một lúc này ngày thường cao cao tại thượng, giống như chí tôn cửu nguyên của thiên uy. Nhưng khi trong tay của Mạnh Hạo, một cái phất tay trong biển lửa, lúc này phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể hoàn toàn bị đốt cháy, thần hồn cũng không thể đào thoát, hòa tan vĩnh hằng. Còn có một cái trong hắc phong kinh người, máu thịt tách rời, giống như là thiên đao vạn quả. Cái loại đau khổ này khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Vị cuối cùng kia lại bị Mạnh Hạo trực tiếp kháp vào cổ, đập lên mặt đất, nổ ầm ầm, chẳng những là sụp đổ một lỗ thủng to lớn, mà còn trực tiếp xuyên thấu tất cả lòng dị tộc, nhất là trên đại lục đệ thập ngũ thiên, trước đệ thập lục thiên cho đến 33 thiên, lúc này đều trở thành tro bụi, có thể thấy được là một vùng biển lửa vô biên vô tận. Ở trong biển lửa đó, tất cả dị tộc tử vong của 33 thiên, thần hồn bọn chúng đều là còn ở bên trong, đang bị hành hạ, phát ra tiếng hét thảm thiết. Thanh âm kia truyền khắp bốn phương tám hướng, quanh quẩn trong tinh thần tất cả dị tộc, trở thành cội nguồn kinh khủng của bọn họ, trở thành run rẩy kinh hoàng của bọn họ. Trong những dị tộc tham dự hủy diệt Sơn Hải giới 1000 năm trước, cảm thụ được thời khắc sâu mãnh liệt nhất. Trong bọn họ, rất nhiều đều gặp Mạnh Hạo. Lúc này trong đầu nổi lên bức họa năm đó. Trong hình ảnh kia, tu sĩ Sơn Hải tử vong vô biên vô tận, còn Mạnh Hạo bị dư bẩn, từ tiên hóa yêu, ngửa mặt lên trời cười thảm thiết, giống như là trước mắt này, vẻ mặt không thay đổi, nhưng sát khí trong mắt lại ngập trời, dần dần đã chồng lên vào nhau. Rất nhanh tiếng động cầu xin tha thứ, tiếng động cầu khẩn, thanh âm thảm thiết. Từ đại lục đệ thập ngũ thiên này không ngừng truyền ra. Còn có những đại lục đứng ở dưới đại lục thập ngũ thiên, lúc này đều đang cầu khẩn. Bọn họ đang sợ. Sợ triệt để, sợ đến cực hạn. Đây đối với Mạnh Hạo là báo thù, nhưng mà đối với bọn họ là tru diệt. Đây là diệt tộc. Đối mặt với Mạnh Hạo kinh khủng như vậy, đối mặt với thế lực long trời lở đất ở phía sau Mạnh Hạo, bọn họ căn bản không thể chống cự. Thậm chí đã có rất nhiều dị tộc trong tuyệt vọng nhìn ra, với tu vi Mạnh Hạo, muốn giết bọn họ thực tế chỉ bằng một cái phất tay có thể khiến toàn bộ 33 thiên tàn vỡ, khiến cho cả dị tộc bị nát, nát xương. Nhưng hắn lại không thể làm thế. Mà với phương thức tàn khốc, thủ đoạn tàn nhẫn, lại từ từ nghiền áp, khiến đại lục 33 thiên này dần dần vỡ vụn. Làm như vậy tạo thành khủng khiếp vô biên vô tận. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn hít sâu, cảm thụ được từ đại lục đệ nhất thiên này đến đại lục đệ, đến đại lục thập ngũ thiên, truyền đến vô số tiếng động tuyệt vọng. Thanh âm này hắn quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Sơn Hải giới năm đó cũng là cái bộ dáng này. Vì tuyệt vọng mà dâng lên khí tức này quen thuộc, đó cũng là tái hiện lúc trước Sơn Hải giới đã trải qua. Kế tiếp như vậy, sẽ là kích phát lòng tử chiến của dị tộc nơi này sao? Mạnh Hạo lầm bầm nói nhỏ, mang theo hồi ức, nhưng mà sát khí trong mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Năm đó các người đối đãi Sơn Hải giới như thế nào? Hôm nay ta sẽ đối xử với các người như vậy. Này rất công bình, không phải sao? Mạnh Hạo nghĩ tới những thân ảnh từng tử vong trong quá khứ. Hắn dường như cảm nhận được tồn tại xung quanh mình vô số hồn. Những hồn kia đều là anh linh của Sơn Hải giới trong quá khứ. Mạnh Hạo cười lớn, cất bước đi, trực tiếp đi trên đại lục đệ thập ngũ này, khiến cho quân đại quân tu sĩ thương mang phái đi theo. Mạnh Hạo chỉ cần vung lên, trực tiếp ngăn trở bọn họ. Kế tiếp Mạnh Hạo không tính toán để người ngoài xen vào. Hắn đi trên đại lục đệ thập ngũ thiên. Thần thức tản ra, bao phủ tất cả dị tộc trên đại lục. Thân thể hắn đột nhiên xuất hiện, ảnh ảo chồng lên nhau. Trong một chớp mắt không ngờ từ trong cơ thể hắn, một phân thân đi ra. Những phân thân số lượng nhiều, vượt qua 100.000, 1.000.000, 10.000.000. Thậm chí là mấy ngàn vạn, dường nghĩa là vô thủy vô chung, không có đầu cuối. Phàm là một phân thân xuất hiện, sẽ cất bước biến mất trong khoảnh khắc, khi xuất hiện đã ở bên cạnh một dị tộc của đại lục, đệ thập ngũ thiên này. Cũng chỉ có công phu mấy nhịp thở, thân phân thân Mạnh Hạo trải rộng cả đại lục đệ thập ngũ thiên, xuất hiện trước người mỗi một dị tộc, nâng tay lên, không quản đối mặt với tu vi gì, bất kể vùng vẫy thế nào, bất kể né tránh thế nào, đều không thể tránh khỏi bàn tay của tất cả phân thân Mạnh Hạo. Trong chớp mắt, dị tộc trên cả đại lục đều bị tay Mạnh Hạo bóp cổ, cầu xin tha thứ, gầm gừ tuyệt vọng, còn có giống giận điên cuồng lúc này quanh quẩn. Thanh âm tàn khốc như là địa ngục rơi vào tay người, nhưng Mạnh Hạo nghe được là thanh âm mình báo thù. Ta hận 33 thiên, hận vùng thiên địa này, hận tất cả tồn tại sinh sống nơi này. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, tất cả phân thân quán lúc này đồng loạt bóp mạnh một cái. Tiếng động rầm rầm quanh quần đại lục này, vô số tiếng gào thét kia, lúc này trong nháy mắt yên tĩnh, vô số phân thân, giờ vô số dị tộc lên thật cao, không có bóp nát cổ mà là sát nhập tu vi bản thân vào, chui vào trong da, chui vào cuồng bạo khắp bên trong.